Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, thực vật đàn sẽ từ lúc nào phá xác mà ra? U Minh động, Giang Lan mở mắt ra. Thời gian 18 năm, hắn trở nên mạnh mẽ một ít. Khoảng cách tuyệt tiên trung kỳ bước vào một bước dài. Kim thân lực lượng bộc phát cường đại. Nắm quyền một cái cảm thụ hạ lực lượng sau. Liền nhìn về phía U Minh cửa vào. Bắt đầu phun ra rồi. Không biết rõ yêu tộc có hay không có hành động. Bây giờ hắn nhập môn 670 năm. U Minh cửa vào phun ra thời gian hẳn còn có 15 năm khoảng đó. Đỉnh phong ở 10 năm sau. Nghe đại địa kỳ lân tộc nói yêu tộc có hành động. Nhưng trước mắt còn chưa có bất luận phát hiện gì. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đến gần thời gian 20 năm. Bát thái tử bọn họ rốt cuộc học được hắn dạy đao pháp. Mặc dù chỉ là thức thứ nhất, nhưng là chôn xuống mầm mống. Ngạo long tam đao sẽ để cho long tộc toàn diện trở nên mạnh mẽ. Một khi bị tổ long học được, đối Côn Lôn mà nói ảnh hưởng quá to lớn. Muốn loại trừ thần vị tiên tố, cần phải lấy được thiên địa công nhận. Mà thiên địa công nhận, quan hệ đến thiên giới với U Minh, tiết lộ dưới tình huống. Có lẽ, Côn Lôn liền phải đối mặt toàn bộ đại hoang thế lực. Đây là xấu nhất khả năng, mặc dù trong đó còn có khác không biết nguyên nhân, nhưng hắn ở đệ cửu phong lệ thuộc Côn Lôn, một khi thật gặp phải loại sự tình này, hắn nhất định yêu cầu lưu lại, bởi vì, hắn có loại thực lực này, chưa tới 2-300 năm, hắn cực khả năng tấn thăng Đại La, đứng ở đại hoang cực cao địa phương, nếu là khi đó hắn trốn nữa. Thì có thẹn sư phụ mấy năm nay vun trồng cùng che chở. Vả lại, Tiểu Vũ là Côn Lôn thần nữ. Lưng đeo to lớn trách nhiệm. Hắn càng không thể rời đi. Chớ nói chi là, hắn sớm đã có tâm thay thế sư phụ. Gánh lên trách nhiệm, thuộc về đệ cửu phong trách nhiệm. Hắn đều sẽ thuộc, dù là khó đi nữa, khổ đi nữa. Đây là hắn lựa chọn, cũng là hắn nghĩa vụ. Không hề suy nghĩ. Giang Lan đứng dậy hướng U Minh động đi ra ngoài. Thực vật đàn với U Dạ Bao Hoa hắn mang ra ngoài. Bởi vì ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng rất nhiều năm. Mấy năm nay một mực bị hắn đặt ở U Minh trong động. Bây giờ U Minh cửa vào phun ra. Tiếp tục lưu lại. Sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đối với thực vật đàn tốt dưỡng. Hắn tất nhiên hoan hỉ. Tiểu Vũ nuôi cũng thuận lợi. Có thể đã nhiều năm như vậy. Đối với thực vật đàn phá xác mà ra, hắn là tò mò, muốn biết rõ năm nào thực vật đàn sẽ phá xác mà ra. Lại sẽ ra sao loại cảnh tượng? Đáng tiếc, thiên không tại nhân nguyện, thực vật đàn phi thường ổn định còn sống. U Dạ Hoa cũng là như thế. Không biết đúng hay không bị thực vật đàn lây. Đi ra U Minh động, Giang Lan nhớ lại Sơn Hải Kính thấy hình ảnh. Không biết rõ bọn họ mục đích là cái gì. Nếu như nhằm vào đệ cửu phong, như vậy hắn không có năng lực làm. Chênh lệch quá lớn, cần để cho sư phụ xuất thủ. Nếu có còn lại đầu mối, liền báo cho biết sư phụ. Sân, Tiểu Vũ đứng ở cây hoa đào nhìn xuống đến trở lại Giang Lan. Lòng tin tràn đầy nói. Sư đệ, đến khiêu chiến cuộc so tài lúc, quảng trường trận pháp đã bị ta hiểu rõ. Sau ngày hôm nay 100 năm. Sư đệ đến lượt đối nghe ta rồi. Khoảnh khắc, đệ cửu phong quảng trường. Ai nha, sư đệ đừng gõ rồi. Nhận thua, nhận thua. Nhìn ôm đầu Tiểu Vũ. Giang Lan đem mộc kiếm thu vào. Như vậy, cũng dám nói ẩu nói tả. Cuồng vọng long. Bất quá hắn phát hiện này long cuồng vọng thuộc về cuồng vọng. Thực lực tiến triển rất nhanh. Hẳn là trước quà tặng còn để lại. Chưa tới 30-40 năm, có lẽ là có thể định tấn thăng chân tiên. Rất nhanh, vài ngày sau, đệ nhất phong, làm phiền ba vị sư muội. Lâm An hướng về phía nha lê ba người nhẹ giọng nhờ cậy. Lần này phá trận, gần như chỉ có thể hy vọng nào ba vị này. Các nàng trận pháp thành tựu không thấp, phối hợp an ý, ba người liên thủ, thật là ít có người có thể so sánh. Có thể so sánh. Cũng không thích hợp tới phá trận, hoặc là tu vi cao, hoặc là có những nguyên nhân khác. Lâm sư huynh khách khí. Chúng ta trận pháp thành tựu còn thấp, chỉ có thể làm hết sức. Nha Lê tiên tử cúi đầu khiêm tốn nói. Sau đó ba người bước tiến vào trong trận pháp. Đây là một nơi quảng trường. Trong quảng trường liên tiếp to lớn kiến trúc, môn đình mở rộng ra, hùng vĩ phi thường, mà trận pháp ngay tại môn trong đình. Đưa mắt nhìn Nha Lê tiên tử ba người đi vào, Lâm An mang theo nụ cười nói, ba vị sư muội gặp phải chuyện gì sao? Hàm xúc rất nhiều, không có lần đầu tiên tới lúc ngạo khí. Hồng Loan tiên tử hỏi, có chút ngạo khí cũng là phải, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Trận pháp thành tựu kinh người, toàn bộ đệ ngũ phong cũng không có mấy người. Lâm An mở miệng nói, ngươi thấy cho các nàng lần này có thể phá trận sao? Hồng Loan hỏi, cái vấn đề này, Lâm An trầm mặc chút thời gian, cuối cùng lắc đầu, không cách nào cho ra câu trả lời. Trận pháp quả thật so với dĩ vãng mạnh hơn, có thể ba vị sư muội cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Cộng thêm bây giờ khiêm tốn, để cho ta cảm giác các nàng khả năng xuất hiện nấc thang thức lớn lên. Lúc này không giống ngày xưa. Đánh giá rất cao. Hồng Loan mở miệng nói. Ha ha, Lâm An nhẹ giọng cười cười nói. Sợ đánh giá thấp, mặt mũi không nén giận được. Hồng Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tháng sau, đệ nhất phong, lưng chừng núi trong đình. Huyễn trận phá, Phong Nhất Tiếu nhìn dưới núi nhẹ giọng hỏi. Còn chưa phá giải, bất quá ảnh hưởng nhỏ đi, nghĩ đến là có thể phá giải. Do dự một chút, Lâm An tiếp tục mở miệng, lần này ba vị sư muội mang đến một loại kỳ quái ảnh hưởng. Ban đầu dục dịch trận pháp, thật giống như bình tĩnh lại, các nàng lần đầu tiên tới lúc, cũng không có loại này ảnh hưởng. Một ít sư huynh suy đoán là, ba vị sư muội dùng không giống nhau phá trận phương pháp. Hỏi thăm qua rồi hả? Phong Nhất Tiếu cũng không quay đầu. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn dưới núi. Nhìn vị trí chính là quảng trường Hùng Vĩ Đại Môn. Hỏi qua rồi. Ba vị này sư muội ở đệ cửu phong học tập đến gần 20 năm trận pháp. Mà đệ cửu phong sư đệ trận pháp. Cùng tất cả mọi người đều không đại tướng cùng. Tự hồ đi ra độc nhất đường. Lâm An mở miệng nói ra chính mình mấy ngày nay kết quả điều tra. Hô, đột nhiên một trận gió từ dưới núi lay động, từ hùng vĩ trong cửa phơi bày ra, có khí tức ra bên ngoài tràn ra, có thể rất nhanh lại trực tiếp trở lại môn đình chung. Lâm An thấy được, có một chút kinh ngạc, dĩ vãng trận pháp mang đến khí tức thì không cách nào trở về. Nhưng lần này lại có thể trở về phần lớn. Nói như vậy, loại này trận pháp càng phù hợp. Sư phụ, Lâm An lập tức hỏi. Nếu là phù hợp, như vậy mời đệ cửu phong sư đệ tới lời nói. Khởi không phải có to lớn hiệu quả. Nhưng nghe nói sư phụ với đệ cửu phong sư thúc không quá hợp. Phong Nhất Tiếu bộ dạng phục tùng nhìn phía dưới môn đình. Sau đó truyền ra bình tĩnh thanh âm. Chờ hắn chân tiên, ta sẽ đi một chuyến đệ cửu phong. Dừng lại, Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía Lâm An. Là ai đưa các nàng đi đệ cửu phong? Là Diệu Nguyệt sư thúc. Lâm An rất là không hiểu. Sư phụ cảm thấy có vấn đề gì không? Cũng không có. Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía chân trời. Truyền ra đến tiếp sau này âm thanh. Có thể có lúc không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Ngạch, đệ lục phong Diệu Nguyệt tiên tử cảm thấy dùng cả mình. Cảm giác mấy vị sư huynh cuối cùng ác ý suy đoán ta dụng tâm. Có phải hay không là ngoại trừ sư nơi này tỷ, những người khác lấy làm việc cho ta có mục đích? Không phải a, Thần Hy tiên tử lắc lắc đầu nói. Chỗ này của ta cũng là cảm thấy ngươi bụng dạ khó lường. So với như bây giờ, ta đang suy nghĩ ngươi ở ta nơi này lâu như vậy. Rốt cuộc là có cái mục đích gì? Diệu Nguyệt tiên tử hướng về phía Thần Hy trấn nhỏ, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ai nha nha? Bị sư tỷ phát hiện, Thần Hy tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,